Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2760. Góc truyện audio.com. Tống Mẫu bị kéo tới, làm gì? Anh muốn nói gì, em không có nhìn ra sao? Tống cha một mặt gánh nặng lại phức tạp nói. Nhìn ra cái gì? Tống Mẫu nói, lúc này mới vừa ăn đây, anh có lời gì không thể chậm một chút nói. Tống cha giận dữ nói, hai con rể em liền nói em làm sao chọn. Tống Mẫu sửng sốt một chút nghĩ lại cái tiếng bố vợ kia làm sao có thể gọi sai, con gái cũng không khả năng lúc này đem hai người một khối mang về. Lại thêm phương thức ba người ở chung thực sự là cái đó đều không thích hợp. Thế là dò xét nói, ý anh là con gái chúng ta quen hai người bạn trai. Tống cha nhẹ gật đầu, sau này sẽ là hai cái ông chồng. Không được cái lực trùng kích này quá lớn, Tống Mẫu trong lúc nhất thời có chút tiếp nhận không đến. Đừng nói là bà, Tống cha mặc dù coi như tỉnh táo cũng không tốt hơn chỗ nào. Thế là Trầm Mộc Bạch đồ ăn còn không có ăn mấy ngụm đây, liền nhân tiện hai người bên cạnh một khối bị đuổi ra khỏi nhà. Cô, cái này ăn được tốt nói thế nào không cho liền không cho. Trình Dịch Bắc nhưng lại thoạt nhìn tỉnh táo nhiều, còn cúi đầu hỏi, có đói bụng không, anh mua tới cho em ít đồ trước lót dạ một chút. Trình Dịch Nam dựa vào ở một bên, muốn đốt điếu thuốc lại không dám điểm. Không thể làm gì khác hơn nói, ca chúng ta muốn không hôm nào lại đến đi. Trình Dịch Bắc thản nhiên nói, chờ hôm nào liền không có hôm nào. Trong cửa Tống cha Tống Mẫu hai người không nói gì nhau. Cả bàn đồ ăn đều không động mấy lần đâu. Tống Mẫu có chút đau lòng, em sáng sớm đứng lên cố ý chuẩn bị. Tống cha Tiểu Bắc mang tới rượu uống ngon thật hắn đi. Lần này, anh đều không biết muốn tiếp tục uống tiếp hay không? Đến, hay là trước đem người gọi trở về cơm nước xong xuôi rồi nói sau. Thế là sau 5 phút cửa mở, bữa cơm này vẫn là ăn ngon, Tống cha Tống Mẫu làm cái gì cũng không phát sinh, chuyện liên quan tới kết hôn cũng không đề cập tới nửa chữ. Chờ người vừa đi, vừa đóng cửa, Tống Mẫu thở dài, anh nói cái này tất cả là chuyện gì, em liền chưa hề thấy qua chuyện này. Tống cha em thích Tiểu Bắc người con rể này, anh thích Tiểu Nam người con rể này, khả năng con gái sợ chúng ta khó xử, liền một khối muốn. Tống Mẫu, hai người nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nghĩ mãi mà không rõ. Hai cái này, làm sao đến, liền không thể ném một cái sao. Nhưng là Tống Mẫu cũng không tiện mở cái miệng này. Tống cha cũng không tiện mở cái miệng này. Nhưng lẫn nhau trong lòng đều hiểu, dù sao ta, liền tương đối vừa ý cái này. Về sau lại ăn vài bữa cơm, đại khái lại gõ mấy lần. Tống cha Tống Mẫu liền đại khái hiểu, hai cái con rể này, con gái một cái đều không bỏ được ném. Sau đó mất ngủ thương lượng một đêm cuối cùng mở một con mắt nhắm một con mắt chỉ là có cái yêu cầu, mặc. Dù hiện tại ở niên đại này cởi mở như vậy, nhưng cũng không có khai phóng đến trình độ này. Ở bên ngoài, bọn họ không thể đối với tất cả mọi người công khai thân phận. Người nhà mình cũng không sao, Trầm Mộc Bạch cuối cùng là có thể thở phào nhẹ nhõm, cô thật sự là không nghĩ tới, ba mẹ mình sáng suốt như vậy. Nghĩ đến cũng là bởi vì quá mức thương con gái đi. Nghĩ thầm, về sau nhất định phải gấp bội đối tốt với bọn họ. Tất nhiên muốn kết hôn, đó nhất định là muốn đem hộ khẩu cho lên nha. Trình Dịch Nam thừa dịp, ca hắn sự vụ quấn thân, tất cả đều chuẩn bị xong, sau đó thần thần bí bí nói Tống Giao anh mang em đi một nơi. Trầm Mộc Bạch mơ mơ màng màng bị thúc tỉnh, mờ mịt nói anh muốn mang em đi chỗ nào. Trình Dịch Nam cười một cái, không có mở miệng trả lời. Thẳng đến xe tại một chỗ ngừng lại. Trầm Mộc Bạch, cách chương,